Tam công chúa và tam hoàng tử hạ phàm. Chương 28, góc truyện audio.com. Ngày hôm nay, mấy người bọn họ lo chuẩn bị cho chuyến đi. Tụi nó và tụi hắn xin trường nghỉ học trong 2 tháng lý do là du học Mỹ. Có ai du học trong 2 tháng không? 2 tháng sang Nhật chơi đó tương đương với phần thưởng của giải nhất nhì ba của cuộc thi kinh. Em, Queen, mà ơi. Trễ giờ hẹn rồi, Nili dậy chưa nhỉ? Trời ơi nó băm mình ra quá. Nó bật dậy như trong chóng. Phóng ngay vào nhà vệ sinh. Dưới lầu là 5 cô nàng cá tính và 5 chàng trai phong độ. Nó diện trên người chiếc áo phong màu trắng. Quần jean dài tận mắt cá. Tóc cột đuôi ngựa, mang cặp trang sức làm bằng đá penai. Vòng tai, vòng cổ, nhưng nó không mang nhẫn và hoa tai vì rất nặng. Bộ trang sức nó mang có giá trị 1,2 tỷ, một viên penai. Nó mang đôi giày dây cùng màu với áo. Nili mặc áo cúc ngực khoe vòng một cờ bê của cô. Quần bò sát, tóc được tỉa bầu xả ngang vai. Cô không mang trang sức vì nặng. Nili mang giày cao gót nữa găng tay. Cờ bê thôi, cờ A hơi lớn. Van Li vui vẻ với cái áo lót top màu xanh ngọc. Quần jean dài, tóc thắt đuôi tôm uốn ngược theo kiểu Hàn Quốc. Chị này không mang phụ kiện lý do rất giống Nili. Van Li mang giày bata màu hồng sen lẫn trắng. Các chàng trai mặt cùng tông. Quần jean, áo sơ mi sọc caro mỗi người là một màu. Họ đều mang giày sang đan 2 dây chéo dành cho nam. Hi Hi và Sanri, phải nói sao ta, hai chị ấy mặt rất giống. Một chiếc váy ngắn ngang đầu gối màu đỏ. Tóc thả ngang lưng tỉa chiếc lá. Hi Hi là giày bích màu đen bóng có hình chiếc nơ cùng màu với đôi giày. Sanri mang giày xăng đan đế thấp có dây kéo sau cổ giày. Mọi người đều có cùng một suy nghĩ. Làm sao mà người nghèo làm giúp việc như Hi Hi lại có thể mua bộ đồ đắt tiền như vậy? Họ thắc mắc nhưng không hỏi. Ấm, ầm, tiếng của một chiếc máy bay đổ trên sân thượng nhà nó. Đi thôi, nó xách vali của mình vào thang máy rồi ấn nút lên tầng thượng. Mọi người cũng đi theo. Mình quên nói là nhà nó có thang máy nha. Ầm ầm, một lần nữa tiếng cất cánh của máy bay vang lên. Địa điểm đầu tiên tụi nó và tụi hắn đến là Tokyo. Máy bay đáp xuống trên đỉnh của một tòa biệt thự thiết kế kiểu Nhật. Từ cổng vào nhà là phải đi qua con đường được lát đá. Chạy dọc hai bên đường là các cây anh đào. Vừa bước xuống, ai vào phòng nấy, không ai giành phòng hay chê phòng mình xấu vì còn sức đâu mà nói. Đi suốt mấy tiếng đồng hồ trên máy bay cho dù là tiên cũng không chịu nổi. Tối đến, mọi người tản ra để đi ăn tối. Kim bám giết Van Li với lý do ai cũng có cặp chỉ còn mình anh với cô. Win với Nili thì tìm một chỗ vắng vẻ, yên tĩnh để ngắm hoa anh đào. Nó kéo hắn đi hết chỗ này đến chỗ khác, bắt Sky xách đồ dùng cứ như hắn là ô xin của nó không bằng. Sun và Sanri thì biến đâu mất tâm từ chiều tới giờ. Chắc là đi hẹn hò. Còn cặp oan gia Hi Hi và Kevin bị đi chung vì còn có hai đứa mà ở nhà thì buồn lắm nên cũng ra ngoài cho vui. Đang chơi vui vẻ đột nhiên có một vòng tròn sáng bao quanh và 10 người bọn họ biến mất. Thiên đình, bay ra, vài tiếng la nho nhỏ của ai đó. Thằng nào, con nào dám đưa bà đi đâu? Nó đứng dậy chóng nạnh nói. Thằng này, con này, NS mặt long bào ngồi trên nơi cao cao kia nói vọng xuống. Ánh mắt ngạc nhiên của 10 con người cùng nhìn về một chỗ. Bây giờ nó xin rút lại lời lúc này. Chỉ là lở miệng thôi. Các con hé, đi mấy năm nay cũng chả thèm nhớ đến sinh thần của ta ư? NS làm ra vẻ giận rồi. Mọi người đều cố gắng gượng cười. Đi mấy năm nay mà NS chả thay đổi chút nào. Nghĩ lại cũng thấy mình có lỗi nên Tam công chúa và Tam hoàng tử bước lên phía trước cúi đầu nói. Thúc thúc, phụ vương sinh thần vui vẻ. 2 tuần nữa mới đến. Hôm nay ta kêu các con về đây là để các con chuẩn bị cho ta vài tiết mục hay. NS cũng rảnh nhỉ. Còn tận 2 tuần, vậy mà ông dám phá buổi đi chơi của bọn họ. Hãy đợi mà xem, giờ Nili mới để ý xung quanh. Ở đây có cả chị Sanri, anh Sun, anh Kevin, và chị Hi Hi nữa. Trên đây tên vẫn giữ như cũ nha. Các anh chị làm gì ở đại vậy? Không phải chỉ có tụi em Hạ Phàm thôi sao? Nili hỏi, anh chị đứng đây chờ tụi em về mà. Hi hi, bốn anh chị đó cười tươi như hoa. Ờ vậy thôi, tụi em về cung, mai gặp. Bốn người thở phào nhẹ nhõm. Xém chút là bị lộ rồi. Tác giả giới thiệu thêm nha. Hi hi, là con của thần Tuyết Snow nên được mệnh danh là công chúa Tuyết. Sanri, là chị hai của Nili, là công chúa thiên thần. Sun, là con cả của Long Vương, là hoàng tử đại dương. Một ngày ở thiên đình bằng hai ngày ở trái đất. Cách chương.